Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 960, che giấu thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ong ong dữ dội vang vọng hư không, uy áp khủng khiếp bao trùm lấy mọi người. Bầu trời càng thêm dị tượng liên tiếp, móng vuốt rồng to lớn xé rách hư không, hướng về phía mọi người xé rách. Không khí như bị xé rách. Trận pháp của thiên cơ tam thập lục dưới một đuôi này tan vỡ. Tựa như động đất, mặt đất nứt toác, sắc mặt Lâm Mang ngưng trọng. Con chân long này cao gần ngàn trượng. Công kích của chúng dường như đã khiến nó bị thương, nhưng đó không phải là vết thương chí mạng. Đồng Quang khẽ nheo mắt, một tay giơ trước ngực, hất tay chàng hạt. Trong nháy mắt, chàng hạt trên bầu trời tản ra từng viên một, to bằng cả chục trượng, tựa như núi nhỏ. Đồng Quang nhìn chằm chằm vào chân long, trầm giọng nói, mọi người, không phải lúc này để giấu giếm. Từng chuỗi Phật châu lao vào cơ thể chân long, đập mạnh đến mức nó rơi xuống, vảy rồng vỡ tan. Những người còn lại thấy thời cơ chín muồi, nhanh chóng ra tay. Lâm Mang bước ra một bước, pháp tướng nguyên thần như ma thần phía sau lưng bất ngờ xuất hiện, đứng sừng sững giữa không trung, một cú đấm giáng xuống, xé rách hư không, sức mạnh bá đạo cực độ khiến từng tia sét vỡ tan. Sau đó rơi xuống móng rồng, vô địch bá quyền, sức mạnh bùng nổ do cả hai bên va chạm đã hất văng giáo chủ Ngũ Tiên giáo đi xa. Phốp, giáo chủ Ngũ Tiên giáo phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, sóng khí chấn động mãnh liệt, đôi mắt khổng lồ của chân long nhìn chằm chằm vào Lâm Mang. Sát khí tăng vọt, trải qua hàng loạt đợt vây công liên tiếp, lửa giận trong lòng nó ngày càng dâng cao. Chân long đột ngột quay người, lao về phía Lâm Mang. Một bóng đen khổng lồ bao trùm xuống Lâm Mang, đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, tỏa ra sát khí dữ dội. Tốc độ nhào lượn của chân long cực nhanh, giống như một tia chớp xé ngang bầu trời. Móng rồng giáng xuống, thân ảnh của Lâm Mang dưới móng vuốt này trở nên vô cùng nhỏ bé. Cùng với một tiếng nổ lớn, pháp tướng nguyên thần của Lâm Mang chấn động, thoạt nhìn có phần sụp đổ, rên rỉ một tiếng, nhanh chóng lùi lại. Thấy vậy, mắt của những người còn lại đều lóe lên một tia khác thường. Lúc này, họ có thể ra tay nhưng như ngầm hiểu nhau, tất cả đều chậm một bước. Ánh mắt Lâm Mang lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn biết rõ ý nghĩ của những người này, nhưng hiện tại, đồ long mới là chuyện chính, nhưng bây giờ không dễ để kết thúc như thế. Chân long đuổi theo sát, sấm sét từ trên trời giáng xuống, hóa thành từng cột sáng khổng lồ, phía sau Lâm Mang như biển máu ngập trời, đôi mắt tỏa ra ma ý đáng sợ, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Sức mạnh của nguyên thần bùng nổ, rơi vào não của chân long, giống như một loài dị thú thiên địa này như chân long. Thân thể mạnh mẽ, các đòn tấn công thông thường về cơ bản không thể gây ra quá nhiều sát thương cho nó. Chân long lao tới đột nhiên chững lại. Nhân cơ hội này, Lâm Mang nhanh chóng lùi lại, trong khoảnh khắc lùi lại, nắm chặt nắm tay, khí huyết nổ tung như tiếng cộng hưởng của muôn dãy núi, bất ngờ tung ra một cú đấm. Sức mạnh của cú đấm này cực kỳ mạnh mẽ, ẩn chứa sức mạnh ngang ngửa với thông thiên tứ cảnh. Gần như ngay lập tức, Trương Tam Phong cầm kiếm lao lên, chém ra một luồng kiếm khí kinh thiên động địa. Những người còn lại lần lượt ra tay, mặc dù mỗi người đều có những toan tính riêng, nhưng vẫn chưa quên mục đích thực sự của lần này. Nhiều thông thiên cảnh cùng nhau ra tay, đập mạnh chân long xuống đất, cơ thể bị thương, chân long gào thét tức giận, sức mạnh thiên địa xung quanh càng trở nên dữ dội hơn. Thiên cơ tam thập lục hét lớn, ta sẽ tạm thời nhốt nó lại, ra tay nhanh lên. Vừa dứt lời, lập tức ấn quyết tay, giao tiếp với sức mạnh thiên địa xung quanh, tạo thành từng tia sét khủng khiếp, hướng về phía chân long giáng xuống. Trên mặt đất nhanh chóng phủ một tầng bát quái, sức mạnh thiên địa hóa thành vô số xiềng xích giam giữ chân long trên mặt đất. Chân long kịch liệt vùng vẫy, đại sư Đồng Quang tụng kinh Phật, pháp tướng Phật uy nghi phía sau dần dần ngưng kết, hóa thành một kim thân Phật Đà có kim thân to lớn. Âm thanh của tiếng phạn vang vọng khắp không trung, xung quanh như có một Phật quốc giáng xuống, vô số bóng dáng Phật hiện ra, trong Phật quang trong suốt ẩn chứa uy áp cực mạnh, đôi mắt của Đức Phật sau lưng Đồng Quang tỏa ra ý niệm hòa ái. Từ từ ấn xuống chân long một lòng bàn tay, cái lòng bàn tay này ban đầu có vẻ hơi nhạt nhẽo, nhưng rất nhanh sau đó sức mạnh tăng vọt, ấn lòng bàn tay giống như ngọn núi rơi xuống. Vô số hình bóng Phật xung quanh đồng thời tung ra một lòng bàn tay. Hàng ngàn hình bóng lòng bàn tay hòa quyện vào nhau, uy áp khủng khiếp giáng xuống, một cây cầu dài tráng lệ nối liền thiên địa. Không gian xung quanh như ngưng động, ánh mắt Trương Tam Phong lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn sâu vào Đồng Quang, lão hòa thượng này còn che giấu thực lực sao? Cách Trương